Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1977, chương 1973 vậy làm cho bọn họ được đến trừng phạt nha tương đương. Phía trước cộng một, ta cũng cảm thấy, thật không rõ nàng cùng chính mình người nhà có cái gì thâm cừu đại hận. Muốn như vậy đi thiên vị một cái hung thủ, sẽ làm ra loại chuyện này người. Sao có thể sẽ là người tốt? Còn nữa nói, nàng nói chính mình bị người trong nhà cầm tù, kia báo nguy không phải hảo sao? Khẳng định không dám báo nguy bái. Nói không chừng căn bản là không có bị cầm tù. Nàng cùng hung thủ liên hợp ở bên nhau. Kế hoạch trận này diệt môn thảm án, vì chính là được đến di sản. Hiện tại nhìn một cái nàng sinh hoạt quá nhiều dễ chịu. Cũng không biết có thể hay không nhớ tới chính mình chết đi người trong nhà. Đương nhiên sẽ không. Không chỉ có sẽ không. Lại còn có đã thành công bị tẩy não. Đem chính mình nói như vậy thảm. Như vậy thảm. Đem giết người hung thủ lại so với làm cứu rỗi chính mình người. Ta thật sự không rõ người như vậy trong đầu đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Thật ghê tởm đã chết. Tưởng tượng đến năm đó xem thiệp thời điểm ta thế nhưng còn có điểm đồng tình nàng liền muốn cười. Sách, nàng như thế nào còn có thể có mặt tồn tại. Dứt khoát lúc trước cùng nhau bị giết. Hoặc là thật sự bị luân chết tính. Ta cảm thấy, các ngươi suy đoán có phải hay không quá võ đoán. Hiện tại lại không có gì chứng cứ. Mấy thứ này đều là các ngươi chính mình suy đoán đi. Như vậy ác độc nói thực đả thương người. Di động màn hình là đủ loại bình luận. Đại đa số đều là cực kỳ ác độc ngôn luận. Nguyền rủa Diệp Minh đi tìm chết. Nguyền rủa Nhan Bạch đi tìm chết. Mặc dù hiện tại hết thảy đều không có bất luận kẻ nào kết luận. Những cái đó chứng cứ cũng không đủ để làm chứng cứ. Nhưng là những người này ngữ khí cơ hồ là đem hết thảy đều xác nhận. Liền phảng phất chính mình thật sự tận mắt nhìn thấy tới rồi những cái đó. 114 ở một bên nhìn rất là sinh khí, nó căn bản không có nghĩ đến còn sẽ có người như vậy, nhưng cố tình không chỉ có. Còn rất nhiều, mở ra phát sóng trực tiếp đi. Nhan Bạch thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở 114 hệ. Thống trung tâm trung, nghiễm nhiên là tại hạ đạt mệnh lệnh, 114 nghe thấy Nhan Bạch mệnh lệnh. Lập tức đem phát sóng trực tiếp cấp mở ra. Nó biết phát sóng trực tiếp mở ra tín hiệu chính là nó ký chủ đại muốn làm sự tình. Nhan Bạch đi tới Diệp Minh bên người, duỗi tay đụng vào Diệp Minh đầu. Diệp Minh ngước mắt nhìn về phía Nhan Bạch, liền như vậy trong nháy mắt, trong lòng khó chịu biến mất không thấy. Mặc kệ cái gì mặt trái cảm xúc đều không có, chỉ còn lại có Bạch Bạch, ta không khổ sở. Thật sự, Diệp Minh mở miệng, nàng bỗng nhiên có chút lắc lắc đầu, đưa điện thoại di động ấn diệt. Nhìn về phía Nhan Bạch, trong mắt có chút khó chịu. Bọn họ nói như thế nào ta đều không có quan hệ. Chỉ là bọn hắn như vậy nói ngươi. Ta rất khổ sở, ta không rõ vì cái gì nhiều người như vậy là như thế này đối đãi ngươi. Rõ ràng hiện tại bọn họ cái gì cũng không biết. Bọn họ chỉ là tránh ở internet mặt sau. Như vậy tùy ý chửi rủa, tựa như năm đó giống nhau. Diệp Minh mở miệng. Nàng sở hữu khó chịu đều là bởi vì cái này, năm đó thời điểm. Trên mạng những cái đó chửi rủa, nàng đều bất lực, hiện tại cũng giống nhau bất lực. Nếu có thể, nàng thậm chí hy vọng, những người đó đem sở hữu mâu thuẫn pháo khẩu nhắm ngay nàng thì tốt rồi, bọn họ bất quá là ỷ vào. Không có người biết bọn họ là ai, không có người trừng phạt bọn họ, rốt cuộc bọn họ chỉ là tùy tiện nói mấy câu. Diệp Minh mở miệng, nhíu mày, đôi tay nắm thành quyền, kia, Diệp Minh tỉ tỉ, Nhan Bạch đem một viên mềm mại kẹo mềm đặt ở Diệp Minh lòng bàn tay. Nàng đôi mắt hắc bạch phân minh, phảng phất khuy không thấy đế u minh, có thể đem người xé rách, hiện giờ màu hồng nhạt khóe môi nhếch lên, phảng phất thiên sứ cùng ác ma hỗn tạp thể, khiến cho bọn họ được đến trừng phạt nha tương đương. Hết chương.